Hình đồ, chương 149, âm mưu gia, mạo hiểm gia, 2, góc truyện audio.com. Vương Tín gật đầu, nói, ở phía trước doanh trướng của Mạn tiểu thư, đi tìm Thích Chi, nhớ mang theo vũ khí. Lưu Khám nói xong, sải bước đi đến doanh trướng của Tần Mạn. Vương Tín cũng không nói thêm cái gì, quay người chạy về, nhảy tới trước màn cửa doanh trướng. Lưu Khám định đi vào trong trướng của Tần Mạn. Trong doanh trướng dưới ánh lửa, Tần Mạn đang tập trung tinh thần nằm ở trên thư án, xem xét địa đồ, ngẩng đầu, trông thấy Lưu Khám tiến đến. Tần Mạn không khỏi khẽ giật mình, đôi má lúm đồng tiền bỗng nhiên đỏ bừng. Vừa muốn há miệng, đã thấy Lưu Khám đưa ngón tay đặt ở trên môi, ra hiệu chớ có lên tiếng. Rồi sau đó, hắn nhẹ nhàng đưa tay chỉ về một nơi chỗ hẻo lánh ở trong doanh trướng. Đưa tay ý nói với Tần Mạn có ai đó đang đi đến. Mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, thế nhưng Tần Mạn cũng biết tình huống không ổn. Chậm rãi đứng dậy, nâng chân lên, nhẹ đặt chân, đồng thời từ từ rút đoản kiếm ra. Đi đến bên cạnh Lưu Khám, quay mặt về phía phải trướng, lưng tựa lưng Lưu Khám. Tim hắn đột nhiên đập càng lúc càng nhanh. Nha đầu kia, quả nhiên cơ trí, biết rõ cần phải yểm hộ phía sau ta. Đích xác là một nhân vật lớn. Lưu Khám hít sâu một hơi, đột nhiên trông lúc đó cất bước tiến nhanh về phía trước hai bước. Teterong miệng phát ra một tiếng giống to giống như sét đánh. Đồng thời một vòng ánh sáng màu xanh phát ra, xuyên qua trướng mấy gia châu. Xung quanh doanh trướng, chỉ nghe tê lạp một tiếng soạt lớn, lực trùng kích cự đại đánh vào mạnh mẽ, làm cho gia châu bền vững bị xé rách vỡ ra. Hắn tinh tường cảm nhận, giống như đụng phải cái gì đó, nhưng tuyệt không phải là người kia. Trong nội tâm không khỏi khẽ run lên, người tới trình độ không kém nha. Ngay lúc đâm ra đột ngột, Lưu Khám đã lui về phía sau, phòng thủ, cùng lúc đó gia châu bị xé rách. Một cây côn thanh đồng nặng trịch đang tiến đến. Cây côn thanh đồng kia có một đầu là hình chùy, trên đầu chùy còn có một cái lưỡi sắc bén dài chừng 2 thước. Đang đâm về phía Lưu Khám, cũng may mắn là Lưu Khám kịp lui một bước, nếu không sẽ nguy hiểm gặp thật sự. Vũ khí trong tay Lưu Khám giống như có sinh mệnh riêng. Hô một cái liền quay lại, Lưu Khám hai tay nắm ở cán, hướng về phía bên ngoài bổ xuống một chiêu, keng một tiếng, công thanh đồng kia tựa hồ bắt đầu bị sụp đổ, nhưng cũng không hề chấm dứt, một bóng dáng khôi ngô tráng kiện dẫm trận tại chỗ vọt vào trong doanh trướng. Côn thanh đồng chuyển động, một chiêu hoành tảo thiên quân, cứ như thế mà nện ra, dừng tay, trong tích tắc từ lúc côn thanh đồng kia xuất hiện, Lưu Khám đã cảm thấy quen mắt, đã nhìn thấy rõ ràng người tới. Trong lòng hắn không khỏi nghi hoặc, hô to một tiếng, đồng thời vũ khí trong tay đã hoành không ngăn cản, lại tung ra một chiêu vượt qua khe hở, phá giải hoàn toàn một kích của đối phương. Lưu Khám trong miệng vội vàng hô, muội huynh đệ, là ta là Lưu Khám, mau dừng tay, người tới, thực sự là Trung Ly muội. Y lúc này cũng đã nhìn rõ Lưu Khám, lòng không khỏi nao nao. Vội lui một bước thu hồi thanh đồng côn, vừa muốn mở miệng nói chuyện, lại nghe thấy bên ngoài doanh trướng vang lên tiếng ồn ào kèm theo là một tiếng động lớn. Đồng thời tiếng binh khí va chạm cũng nổ ra, Lưu Khám một tay giữ lấy Tần Mạn kéo đến sau lưng. Đừng ồn ào, Tần Mạn tâm thần bất ổn, có chút lo lắng định ra ngoài quan sát, chỉ là sau khi nghe Lưu Khám nói, lập tức lại bình tĩnh trở lại. Muội huynh đệ, bên ngoài là người của ngươi. Thương Lệnh, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ta vì cái gì không thể ở chỗ này? Ta không phải đã nói với ngươi, ta cùng ba thuộc Tần gia đến đây dò xét Đông Môn Khuyết. Hôm nay mới đến nơi đây, mặc kệ giữa chúng ta có cái gì hiểu lầm, trước tiên ngươi hãy ra lệnh mọi người dừng lại có được không? Nếu không lỡ có ai bị thương, sợ rằng sẽ rất khó ăn nói đấy. Mới trôi qua mấy ngày, mà Trung Ly muội nhìn như già đi rất nhiều, trong mắt đầy tơ máu, y cảnh giác đánh giá Lưu Khám, do dự một chút, Thương Lệnh, thật là hôm nay các ngươi mới đến chứ? Nói nhảm, không phát hiện chúng ta còn mang theo mấy tiểu du bình. Đi cực chậm đấy sao? Nếu không phải nàng, ta sớm đã đến. Tần Mạn trừng mắt, sử dụng chuôi kiếm hung hăng chọc Lưu Khám một phát. Hất hàm hỏi, ngươi vừa mới nói ai là tiểu du bình? Trung Ly muội nhẹ gật đầu, sải bước đi ra bên ngoài doanh trướng. Lưu Khám một tay che chở cho Tần Mạn, cùng Trung Ly muội đồng thời đi ra ngoài. Lúc này, trong doanh địa đã vô cùng hỗn loạn, mười mấy thanh niên cường tráng ăn mặc theo phong cách của Trung Ly muội đang cùng quân hộ tống của Tần Mạn dây dưa cùng một chỗ. Đao thương va chạm cực kỳ náo nhiệt nhưng cũng rất kinh khủng. Ba Khương đổ phụ, toàn bộ dừng tay, Tần Mạn lên tiếng đầu tiên. Nàng dùng khẩu âm cùng tiếng địa phương ở đất Ba Thục hô lớn. Phát ra mệnh lệnh, cùng lúc đó, Trung Ly muội cũng hô lên. Người đàm y lô, dừng tay, chỉ là hiểu lầm, mọi người không nên đánh nhau nữa. Đang khi nói chuyện, song phương rất nhanh đã chia tách ra. Song phương dùng quân trướng của Tần Mạn làm đường ranh giới. Một trái một phải, chăm chú cảnh giác lẫn nhau. Trong hai toán người đột nhiên chạy ra một người. Muội, chuyện gì xảy ra thế? Sao đột nhiên lại dừng tay? Gia thần của Tần Mạn cũng tiến lên hỏi thăm. Chấm, Mạn tiểu thư, những người này là ai? Đã xảy ra chuyện gì? Đột nhiên lại xông tới. Nếu không có Tín thiếu gia cùng một số người phát hiện, chúng ta đã có thể đã bị tổn thất nặng. Là hiểu lầm thôi. Tần Mạn thấp giọng giải thích. Còn cái gọi là hiểu lầm kia, nàng cũng không rõ ràng cho lắm. Tuy nhiên cái tên thương lệnh đáng giận kia đã nói là hiểu lầm. Vậy thì cứ coi như là hiểu lầm đi. Cũng may song phương cũng không có xuất hiện thương vong. Sự tình coi như đang ở trong phạm vi có thể khống chế. Người của Trung Ly muội cũng có người nhận ra Lưu Khám. Nhẹ giọng quay sang người bên cạnh giải thích một hai. Nhưng để có thể giải quyết triệt để vấn đề xem ra rất khó. Trong ánh mắt của một số người vẫn ẩn chứa vài phần địch khí thương lạnh. Thật có lỗi, chúng ta, tóm lại chỉ là một sự hiểu lầm mà thôi. Chúng ta đi trước, Trung Ly muội chắp tay muốn cáo từ, nhưng đây là lúc nào Lưu Khám sao có thể để y rời đi dễ dàng được. Hắn đang đợi một cơ hội có thể lôi kéo Trung Ly muội, đang tưởng rằng muốn được như thế thì còn phải phí chút ít thời gian. Thật không nghĩ cơ hội tới nhanh như vậy. Muội huynh đệ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lưu Khám nắm lấy cánh tay giữ Trung Ly muội lại, nếu như thuận tiện không ngại nói cho ta biết được không? Nói không chừng chúng ta cũng có khả năng giúp đỡ người đấy. Việc này, Trung Ly muội nhất thời do dự, Tần Mạn lại mất hứng. Đại trượng phu nhanh nhẹn một tí đi, sao cứ ấp à ấp úng thế nhỉ? Chúng ta vô duyên vô cớ bị các ngươi tập kích, cũng không có truy cứu. Ngươi muốn nói thì nói đi, nếu như không muốn thì bỏ đi. Tiểu nha đầu miệng lưỡi lúc nào cũng sắc bén. Giọng điệu khi nói chuyện còn mang theo khẩu âm của đất Ba Thục. Trung Ly muội lập tức nổi giận, có cái gì mà không dám nói, nếu không phải quân Tần các ngươi công kích Hy Lô chúng ta. Ta sao lại phải công kích nơi các ngươi trú quân, quân Tần tập kích Hy Lô Hương, Lưu Khám cùng Tần Mạn nhìn nhau, đồng thời lắc đầu, điều này sao có thể, sao lại không có khả năng, trên mặt Trung Ly muội toát ra vẻ phẫn nộ, quê nhà ta chết hơn 20 miệng ăn, còn bị các ngươi cướp đi 11 đứa bé, những điều này đều là các hương thân phụ lão tận mắt nhìn thấy. Ta sao có thể ăn nói bừa bãi, không tin, ngươi hỏi bọn hắn, có phải như vậy hay không? Giết người, còn cướp đi 11 đứa bé, vẻ mặt Lưu Khám hiện lên sự mờ mịt khó hiểu, nước Tần pháp luật và kỷ luật đều nghiêm khắc. Tuy quận Đông Hải mới được thành lập, nhưng cũng không thể xuất hiện những chuyện như thế này. Trung Ly muội nói, có thể vấn đề ở chỗ này, nhưng nó thực sự đã xảy ra. Muội huynh đệ, chúng ta tiến vào trong trướng rồi nói chuyện. Việc này còn phải bàn bạc kỹ hơn. Nói không dễ nghe nhưng nếu thật là do quân Tần gây nên, bằng vào mấy chục người các ngươi, chẳng khác nào đưa dê vào miệng cọp. Ngươi giải thích kỹ càng chuyện này cho ta nghe một lần. Nói không chừng có thể giúp đỡ ngươi một chút. Cái này, Trung Ly muội do dự một lát, rồi đi thương lượng với người của y, sau đó quay trở lại. Được, chúng ta vào trướng rồi nói chuyện. Toàn bộ mọi người quay trở về trướng đi. Sau khi Lưu Khám quay trở vào, Tần Mạn lớn tiếng ra lệnh cho mọi người. Quân lính của Tần gia nhao nhao lui trở về lều trại. Chỉ để lại người Đàm Y Lô. Như thế, đã biểu hiện đầy đủ thành ý, trong lòng Trung Ly muội cũng được thả lòng. Phẩy tay ra hiệu người của mình hạ binh khí xuống, y theo Lưu Khám, Tần Mạn vào trong quân trướng. Ở cửa ra vào, ngoài bốn vị gia thần thân tín do Tần Mạn bố trí ra chỉ còn lại Vương Tín cùng Lữ Thích Chi canh chừng. Tại trong đại trướng, sau khi ngồi xuống, Trung Ly muội kể tỉ mỉ chuyện vừa nãy lại một lần. Hóa ra, hôm đó bọn họ từ huyện Đàm trở về nhà, 300 dặm đường, đi bộ ít nhất cũng phải khoảng 2 ngày mới đến nơi. Hơn nữa cũng không có việc đại sự gì, cho nên cũng không dốc hết sức để đi, đến rạng sáng hôm nay mới về đến nhà, ai có thể lường trước chữ ngờ. Vừa về đến nhà xem xét, gia viên đã thành một mảnh phế tích, phòng xá sụp đổ, vách tường đổ nát trông thật lương. Trung Ly muội nhìn thấy cảnh tượng này, y lập tức lật từng tấc đất để tìm xem còn ai sống sót hay không. Mãi cho đến giữa trưa, mới có thể tìm thấy một người sống sót, hỏi chuyện mới biết, thì ra vào lúc trạng vạng tối hôm qua, đột nhiên có một đám quân Tần xông đến, nói là bằng mọi giá cũng phải tìm một ít đồng nam đồng nữ. Mang đi lăng ra đài, quân Tần này giống như hung thần ác sát, người Y Lô Hương tự nhiên sẽ không nguyện ý giao người. Quân Tần cũng không nói hai lời, liền động thủ đoạt người. Người Y Lô quyết ý liều chết ngăn cản, nhưng do quân Tần có binh khí nên đấu không lại. Sau khi chém chết mấy chục người, chúng cướp đi 11 trẻ nhỏ trong thôn. Lúc gần rời đi, lại châm lửa, đốt đi Y Lô Hương. Trung Ly muội lập tức mang người đuổi theo, giống như thần sai quỷ khiến, xông vào trong doanh Tần gia tại Ba Thục. Cũng khó trách, Tần gia sử dụng cờ xí, có phần giống với Hắc Long Kỳ của quân Tần. Chẳng qua nếu như nhìn kỹ, sẽ phát hiện ngay điểm khác nhau. Cờ của Tần gia tuy cũng là màu đen, nhưng lại dùng hình vẽ của thần thú Kỳ Lân. Chỉ là do trong bóng đêm, từ phía xa không thể nào thấy rõ, không thể phát hiện ra điểm khác nhau. Lưu Khám ở một bên nghe được, có chút khó hiểu. Mạn tiểu thư, ngươi biết vì sao quân Tần làm như thế không? Tần Mạn lắc đầu nói, không thể nào là quân Tần được. Quân Tần kỷ luật nghiêm minh. Theo ta được biết, quân Tần đóng tại Đông Hải quận là do Lan Lăng cùng Phó tướng Dương Nhất Tuyến chỉ huy. Tọa trấn cả vùng biển Đông Hải, Lăng Gia, Tiết quận và Tứ Thủy quận, quận trưởng hổ phù của bốn quận căn bản không có khả năng điều động quân đội. Trừ việc đó ra, hoạt động ở trên đất Tần, đều là quân Tần mới, chứ không phải là những quân Tần kỳ cựu. Quân Tần mới, chính là do người của sáu nước tạo thành. Ngươi cũng rất tinh tường, trước khi bệ hạ quét sạch sáu nước, binh lính quy hàng Tần ước chừng cũng không quá 60 vạn. Hiện tại, quân đóng ở Quan Trung 10 vạn, các quận lân cận khoảng 30 vạn, chinh phạt Bách Việt lại phải triệu tập thêm 20 vạn quân. Nếu không bổ sung lính mới, làm sao có thể cam đoan được sự an toàn cho các nơi? Thế mới gọi là quân Tần mới, đi tới Lăng Gia sao? Lăng Gia, chẳng lẽ là bọn hắn gây nên? Lưu Khám cùng Trung Ly muội liền vội vàng hỏi. Ai gây nên? Lăng Gia đài, chuẩn bị đi Bồng Lai đảo tìm tiên nhân. Từ thị, Lưu Khám khẽ giật mình, y không phải đã sớm ra biển sao? Tại sao còn chưa lên đường? Tần Mạn dường như có chút do dự, một lát sau mới khẽ thở dài một hơi nói. Bệ hạ hôm nay bị đạo thần tiên mê hoặc, muốn tìm thuốc trường sanh bất lão. Từ thị vốn là một đạo sĩ nổi danh ở đất Tề Lỗ. Nghe nói ở đảo Bồng Lai có tiên nhân, nên muốn đến đó xin thuốc trường sanh bất lão. Muốn tìm tới đảo Bồng Lai, cần phải dâng cho tiên nhân 3.000 đồng nam, 3.000 đồng nữ coi như là lễ vật cúng bái thiên địa. Gia tổ một mực không đồng ý cách làm của y, thậm chí còn dâng tấu khuyên ngăn bệ hạ. Nhưng chỉ như đá chìm đáy biển, bên cạnh bệ hạ hiện giờ có tiểu nhân quấy phá, cho dù là gia tổ cũng không có biện pháp nào khuyên bảo bệ hạ. Chỉ có điều nhắc tới cũng kỳ quái. Từ năm trước tới giờ, Từ thị ba lượt muốn ra biển, nhưng đều bị sóng gió cuốn về Lang Gia Đài. 3.000 đồng nam đồng nữ, tử thương vô số, chắc vì vậy mà Từ thị lại lần nữa khắp nơi tìm kiếm những đứa trẻ có tuổi tác phù hợp. 3 lần rời bến, đều không thể thành công. Sự kiện này so với những tư liệu được lịch sử lưu lại thật sự có chút khác biệt. Đối với người có tên là Từ thị, đời sau được gọi là Từ Phúc, Lưu Khám cũng không hiểu rõ lắm, nhưng mà những đồng nam đồng nữ bị hắn ta mang đi. Rốt cuộc vận mệnh của bọn chúng sẽ thành như thế nào? Lưu Khám cũng không rõ ràng lắm, có lời đồn nói, 3.000 đồng nam đồng nữ, bị Từ Phúc để cho chúng tự sanh tự diệt. Có người nói, Từ Phúc là một mạo hiểm gia, có người lại nói, Từ Phúc là một âm mưu gia. Dù sao các giả thuyết đưa ra rất rối rắm, lộn xộn không có cơ sở rõ ràng, thậm chí, nguyên nhân khiến y làm chuyện này, cũng không ai biết, trên đời này, có lẽ thật sự có thần tiên, nhưng không phải phàm tục tục tử nào cũng có thể nhìn thấy. Từ Phúc ra biển mục đích thật sự là gì? Đúng là cầu thuốc trường sanh bất lão sao? Chỉ sợ cũng chưa chắc, cuối cùng là vì cái gì chứ? Lúc trước Lưu Khám nghe nói việc này lúc đang ở huyện Bái. Cách nơi đây khá xa, căn bản không thể ngăn cản. Nhưng hiện tại, hắn đã chứng kiến bộ dạng lúc Trung Ly muội nhắc tới quân Tần. Gã nghiến răng nghiến lợi, dường như mới nhìn thoáng một cái. Đã minh bạch chuyện gì xảy ra, Từ Phúc khơi mào sự căm ghét của dân chúng 6 nước ở vùng Quan Đông đối với quân Tần. Thử nghĩ một chút sẽ rõ ngay. Ai nguyện ý nhà tan cửa nát, trơ mắt nhìn nhi nữ nhà mình, bị bắt mang ra biển, đi tìm tiên đạo mờ mịt gì gì đó. Thế nhưng mà Thủy Hoàng đế ban chiếu chỉ, ai dám không nghe theo, cừu hận cùng phẫn nộ, cuối cùng cũng chỉ có thể tích đè sâu xuống tận đáy lòng. Chờ ngày bạo phát, chính quyền nước Tần lúc đó, lập tức sẽ bị lung lay dữ dội, có lẽ là như thế, Lưu Khám cũng không có thể xác định. Nhưng trong đầu của hắn, loáng thoáng có một cái ý niệm, không thể để cho Từ Phúc thành công, không thể để cho gã thành công. Hắn chậm rãi đứng thẳng người lên, nói khẽ, muội huynh đệ, ta cùng người của ngươi cùng nhau đi tìm bọn quân sĩ nước Tần. Nếu có khả năng, ta giúp ngươi đoạt lại những đứa trẻ kia. Trung Ly muội cùng Tần Mạn được nghe, không khỏi ngẩn cả người. Cách chương.